Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 203. Tiếng vọng: Hải quân bản bộ. Marineford Sengoku tọa ở phòng làm việc của mình chung. Tâm thần luôn luôn chút không yên. Trước Sabo ở diệt Don Quixote sau đó, hắn liền nhận được một chi bộ báo cáo. Akainu rời bến, Kizaru đi cùng nhau. Trong lòng hắn liền mơ hồ có chút bất an. Vì vậy liền làm cho Gap đến thế giới đi một chuyến. Để cầu an lòng, Gap cũng không có cự tuyệt. Lúc này, trước bàn đen Mushi đột nhiên vang lên. Sengoku sau khi tiếp nói rằng, uy, ta là Sengoku. Đen Mushi trong chuyện lên tiếng. Trong lời nói mang theo một tia bi thương, báo cáo Sengoku nguyên soái. Nơi này là thế giới năm chi bộ. Long hồn đoàn hải tặc đánh bất ngờ. Sakazuki đại tướng hắn bất hạnh hy sinh. Sau gặp trung tướng chạy tới. Bức lui long hồn đoàn hải tặc. Sengoku vừa nghe. Sắc mặt đại biến. Cả người lập tức liền đứng lên. Cả kinh kêu lên. Cái gì? Sakazuki chết. Bên kia hải quân binh sĩ vừa nghe. Cũng lại càng hoảng sợ. Vì vậy liền tường tế tương quá trình cho Sengoku nói một lần. Sengoku càng nghe. Sắc mặt càng hắc càng lạnh. Vì một cái chính là Don Quixote gián điệp. Dĩ nhiên làm cho hải quân hợp với một gã hải quân đại tướng. Đây quả thực là thua thiệt lớn. Mà Akainu tự đại cũng để cho Sengoku muốn mắng người. Nhưng Akainu đã chết. Mắng chửi người cũng là chuyện vô bổ. Cân nhắc phía dưới. Sengoku liền mở miệng nói. Lập tức truyền lệnh xuống. G5 chi bộ tất cả mọi người không được tiết lộ Sakazuki đại tướng tử vong tin tức. Tạm thời trước tiên đem tin tức ẩn xuống tới. Có người tiết lộ bí mật. Giống nhau lấy xử theo quân pháp. Cúp điện thoại trong. Sengoku tê liệt trên ghế ngồi. Nhức đầu không thôi. Sabo mới vừa trở thành hải tặc trong vị thứ 5 hoàng đế. Lại diệt một cái vương hạ thất vũ hải Don Quixote. Bây giờ còn giết chết đại tướng Akainu. Phía trước hai cái còn dễ nói. Nhưng hải quân đại tướng có thể chưa từng có bị người giết chết qua. Mặc dù là hải tặc vương Roger hoặc là dâu trắng cũng chưa từng có như vậy hành động vĩ đại. Nhưng Sabo lại làm xong rồi. Đối với Sabo, Sengoku thậm chí đều sẽ cho rằng. E rằng không quá mấy năm, hắn sẽ trở thành kế tiếp hải tặc vương. Hơn nữa có thể cùng Roger còn không giống với. Roger chỉ có một con thuyền hoàng kim kiệt khắc tốn hào. Tuy là thuyền viên thực lực đều rất cường đại. Thế nhưng cũng không có thế lực rất lớn. Nhưng Sabo cũng không giống nhau. Nếu như hắn trở thành hải tặc vương. Uy hiếp tuyệt đối so với cách mạnh quân lớn hơn nhiều lắm. Suy nghĩ hồi lâu. Sengoku trong lòng rốt cục làm ra một cái quyết định. Hắn không biết Akainu tin qua đời cứu có thể giấu giếm bao lâu. Hải quân ngược lại là có thể cam đoan. Nhưng hắn không quản được long hồn đoàn hải tặc. Cho nên hải quân nhất định phải mau sớm làm ra quyết định mới được. Trong lòng hắn đã có rồi một cái đại khái kế hoạch. Nhưng điều này cần đạt được thế giới chính phủ người lãnh đạo tối cao ngũ lão tinh đồng ý. Thế giới chính phủ, Mariezoa ngũ lão tinh khi nhận được Sengoku điện thoại của sau đó. Sắc mặt cũng là có chút âm trầm. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng Akainu sẽ chết ở Sabo trên tay. Nhưng đối với Sengoku đề ra cái kế hoạch kia, trong lòng bọn họ cũng có chút chần chờ. Hải quân mặc dù là thế giới chính phủ thuộc hạ cơ cấu. Nhưng đối với hải quân, ngũ lão tinh vẫn luôn trong lòng có e dè. Ai, cái này Sakazuki, thật đúng là tự cho là đúng. Dĩ nhiên cùng Sabo một mình đấu. Chết còn muốn chúng ta cho hắn liệu lý hậu sự. Ân, Sakazuki dù sao cũng là hải quân đại tướng. Cái chết của hắn tất biết đưa tới hải quân uy tín giảm đi. Dù sao còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hải quân đại tướng bị người cho giết chết sự tình. Tin tức một ngày truyền ra. Đại hải sợ rằng lại muốn náo động rồi. Đúng vậy, Sengoku đề ra cái kế hoạch kia ngược lại không tệ. Nhưng lúc này làm cho hải quân thực lực đại tăng. Nếu đến lúc đó đuôi to khó vẫy lời nói. Cũng là một chuyện phiền toái. Chẳng qua hiện nay đại trên biển quả thực loạn hơn rồi. Hải tặc lại thêm một người đệ ngũ hoàng đế. Hoàn toàn chính là một cái khác dâu trắng đoàn hải tặc. Thậm chí còn muốn càng mạnh. Hải tặc thực lực đại tăng. Hải quân chiến lực quả thực cũng cần tăng lên. Ân, cũng đồng ý Sengoku kế hoạch A. Giấy không gói được lửa. Long hồn đoàn hải tặc đánh bất ngờ hải quân năm chi bộ tin tức hay là đang đại trên biển truyền bá ra. Nhưng hải quân nhưng không có chảy ra một tia tin tức. Mặc năm chi bộ thậm chí trực tiếp tiến nhập trạng thái giới nghiêm. Nghiêm cấm bất luận cái gì ngoại nhân tiến nhập. Cái này liền càng làm cho hiếu kỳ. G5 chi bộ đến cùng xảy ra đại sự gì? Dĩ nhiên có thể khiến cho hải quân như vậy. Không phải cha không biết. Cha một cái dọa cho giật mình. Dĩ nhiên là hải quân đại tướng Akainu chết ở Sabo trong tay. Trách không được hải quân biết khẩn trương như vậy. Đại tướng nhưng là hải quân trong sức chiến đấu cao nhất. Bây giờ chỉ còn hai cái rồi. Hải quân tự nhiên không phải dám nói lên. Nhưng sau khi tin tức truyền ra, các đại tòa soạn báo nhau nhau bắt đầu đưa tin. Trong nháy mắt, có dấu đại tướng ngã xuống tin tức báo chí cũng đã truyền khắp đại hải. Thế giới lần thứ hai sôi trào. Dâu trắng đoàn hải tặc dâu trắng. Kho lạp lạp lạp lạp lần này hải quân thật đúng là thua thiệt lớn. Vì một cái gián điệp, dĩ nhiên quá giang một cái hải quân đại tướng tính mệnh. Xem ra Sengoku phải nhức đầu. Big Mom đoàn hải tặc Salus. Linlan, nha nha nha nha, cái này Long Hoàng thật đúng là đằng đằng sát khí a. Dĩ nhiên giết một gã hải quân đại tướng. Thật đúng là lợi hại. Kaido đoàn hải tặc Kaido, ha ha. Ha, thật là lợi hại. Cũng không phải vác Long Hoàng tên. Xem ra từ nay về sau, ta lại thêm ra một cái đối thủ. Hôm nào liền sẽ đi gặp ngươi. Xem thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Tin tức một truyền ra. Long hồn đoàn hải tặc ở đại trên biển uy thế sâu hơn vài phần. Thậm chí mơ hồ có thêm vài phần áp chế dâu trắng đoàn hải tặc thế. Dù sao mạnh như dâu trắng, cũng không có giết chết qua hải quân đại tướng. Sabo xem như là sáng tạo lịch sử. Nhưng làm người ta khiếp sợ là, cùng lúc đó, hải quân đột nhiên cũng tuôn ra một cái đủ để khiếp sợ thế giới tin tức. Sabo giết chết Akainu tin tức lại bị sinh sôi ép xuống. Mà tất cả hải tặc cũng là vì một trong dao động. Xem ra, lần này hải quân là chuẩn bị quyết tâm rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.